Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, ngoạ táo. Chiến Lang đột nhiên xuất hiện, Lâm Diệp lại để cho Nam Cung Ly cùng Nam Cung Nguyệt đầu óc đều triệt để đứng máy. Hắn đến cùng là làm sao đi lên? Nam Cung Nguyệt sững sờ sau một lát, liền lập tức đánh lái máy bay trực thăng tự mang 360 độ quay phim ghi chép. Nhanh chóng tại không vận trên máy vi tính chậm thả cha xem ra. Cái này. Hắn lại là nhảy lên. Đem động tác thả chậm gấp trăm lần về sau. Nam Cung Nguyệt toàn thân chấn động. Cả người nhận cực lớn trùng kích. Nàng khó có thể tưởng tượng. 50 mét không trung. Lại có thể có người có thể chuẩn xác nhảy lên. Nhảy lên. Lần này, ngay cả Nam Cung Ly cũng hoàn toàn không dám khinh thường Lâm Diệp. Làm sao? Chỉ có ngần ấy độ cao. Là cá nhân hẳn là đều có thể nhảy lên đây đi. Lâm Diệp một mặt nghiền ngẫm vừa cười vừa nói. Nam Cung hai tỷ muội liền càng thêm im lặng. Thầm nghĩ. 50 mét a, cái này gọi một chút độ cao. Vẫn là cá nhân liền có thể nhảy lên. Rõ ràng là nhảy lên đều không phải là người mới đúng. Trên phi cơ trực thăng bầu không khí. Trong lúc nhất thời khó tránh khỏi có chút lúng túng. Lâm Diệp cười híp mắt nhìn xem hai nữ. Nam Cung Ly đã ngượng ngùng phải cúi đầu xuống đến. Không dám nhìn tới Lâm Diệp. Ngược lại là Nam Cung Nguyệt. Dám làm dám chịu. Nàng đã vừa rồi muốn dùng cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành đến làm khó dễ Lâm Diệp. Hiện tại Lâm Diệp hoàn thành. Nàng kiêu ngạo như vậy một người. Căn bản không cho phép tự mình làm vi phạm hứa hẹn vô lại sự tình tới. Cho nên, đang trần chờ một hồi về sau, Nam Cung Nguyệt liền đem máy bay trực thăng định tại giữa không trung. Sau đó đi đến trong buồng phi cơ, nhô lên ngạo nhân của mình bộ ngực. Đối Lâm Diệp nói ra, có chơi có chịu, y tiên sinh, người thắng, sờ đi, a, người ngược lại là sảng khoái. Như vậy, người đây, Lâm Diệp vừa nhìn về phía Nam Cung Ly, lời mới vừa nói giọng không là rất lớn a. Hiện tại làm sao? Biến thành con chuột nhỏ. Ngay cả CKITTT một tiếng cũng sẽ không. Người nói ai là con chuột nhỏ? Nam Cung Ly nâng cao nhỏ bộ ngực. Không phục lắm quệt mồm. Người không nghe thấy tỉ tỉ ngươi lời nói a? Có chơi có chịu. Chẳng lẽ lại, người là muốn quỵt nợ a? Lâm Diệp còn nói thêm. Ai nói ta muốn quỵt nợ? Cắn môi. Nam Cung Ly mặt đều nhanh muốn chảy ra nước. Không quỵt nợ, vậy còn không nhanh lên đem cái mông vểnh lên tới. Lâm Diệp cười híp mắt nhìn xem Nam Cung Ly trên mông đít nhỏ hồng bao. Nói ra, ngươi, chấm ngoặc kép, nếu như là lúc bình thường. Ở kinh thành có thế ra tay ăn chơi đệ vừa cùng chính mình nói như vậy. Nam Cung Ly nhất định đem đối phương chân cắt đứt. Thế nhưng hết lần này tới lần khác. Hiện tại đạo lý đứng tại Lâm Diệp bên này, mà lại, rất rõ ràng, từ vừa rồi Lâm Diệp bày ra cái kia nhảy một cái thực lực tới nói. Nàng là đánh không lại Lâm Diệp, thậm chí nàng và tỷ tỷ Nam Cung Nguyệt chung vào một chỗ, cũng đánh không lại Lâm Diệp. Tốt, dâm tặc, liền để ngươi lần này đạt được, ta là thù rất dai, không thể làm gì phía dưới. Nam Cung Ly cũng chỉ đành thấp chính mình cao ngạo đầu. Sau đó nhếch lên cái mông nhỏ. Lần này, hiện trường hình ảnh, nhưng cũng có chút khôi hài. Hai cái tư thế oai hùng sát thoải mái trong quân lục hoa. Một cái đem bộ ngực rất hướng Lâm Diệp. Một cái khác lại là đem cái mông vểnh lên hướng Lâm Diệp. Hình tượng này, nếu rơi vào tay bất kỳ một cái nào kinh thành con em thế gia nhìn thấy, đều sẽ cảm giác phải nhất định là đang nằm mơ. Dù sao, Nam Cung Hoa tỉ muội ở kinh thành thế nhưng tiếng xấu từng đống a. Qua nhiều năm như vậy, bị các nàng hai tỉ muội phế bỏ ác thiếu. Thế nhưng bên trên hai chữ số, thậm chí còn có một cái tam lưu thế gia công tử ca. Cũng bởi vì không biết tốt xấu nói một câu muốn để Nam Cung Ly về nhà làm tiểu lão bà loại hình. Liền bị Nam Cung Ly trực tiếp gãy mất tử tôn can. Từ nay về sau, kinh thành những cái kia ăn chơi thiếu ra vòng tròn bên trong, Nam Cung Hoa tỉ muội là nhất không thể trêu tồn tại. Mặc kệ cái gì thế gia ác thiếu. Nhìn thấy hai nữ đều là đi vòng. Nhưng là bây giờ, tại Lâm Diệp trước mặt, hai nữ lại là như thế, ôn thuần, dâng lên chính mình. Quả thực là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Người xem các ngươi, từ vừa mới bắt đầu liền ngoan ngoãn nghe lời tốt bao nhiêu. Làm cho như bây giờ, tựa như là ta buộc các ngươi đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Cười ha hả duỗi ra hai cánh tay đi. Một cái tay sờ về phía Nam Cung Nguyệt. Một cái tay khác vươn hướng Nam Cung Ly. Nam Cung Nguyệt còn tốt. Trên mặt vẻ mặt cố giả bộ làm trấn định. Mà Nam Cung Ly thì là vẻ mặt khuất nhục. Nước mắt nhịn không được tại trong hốc mắt đảo quanh. Lâm Diệp cũng mặc kệ ngươi những này. Có chơi có chịu. Mở hồng bao mới là một ngày ở trong hạng nhất đại sự. Hai cánh tay. Tại hai cái này mỹ diệu địa phương ngừng sau một khoảng thời gian. Lâm Diệp liền nghe được êm tai hệ thống nhắc nhở âm. Hồng bao thành công mở ra. Vật phẩm đã để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. Hồng bao thành công mở ra. Vật phẩm đã để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. Hai tiếng hệ thống nhắc nhở về sau. Lâm Diệp cười híp mắt nhìn về phía mình chữ vật nghiên cứu bên trong. Hiện lần này lại mở ra hai quyển thư. A, chẳng lẽ nói, lần này lại vô căn cứ hai quyển dễ bán tiểu thuyết mạng hay sao? Vậy cái này dưới, ta liền không lo ta thật sự là đại minh tinh đăng nhiều kỳ về sau viết cái gì? Chấm ngoặc kép, nhưng mà, chờ Lâm Diệp cẩn thận nhìn hướng cái kia hai quyển thư thời điểm. Lại là sững sờ, thở dài, ngọa tào, làm sao đem hai tên này cho mở ra? Chấm ngoặc kép, thình lình. Cái kia lưỡng trên quyển sách viết là Chiến Lang một kịch bản, Chiến Lang hai kịch bản. Lần này, Lâm Diệp đầu đi qua ngắn ngủi đứng máy về sau. Xem như hiểu được, lần này, hắn thế mà đem Chiến Lang series phim cho vô căn cứ. Hiện tại hai cái này phim đã hoàn thành từ trên cái thế giới này biến mất. Kịch bản chỉ nắm giữ tại Lâm Diệp tay của một người bên trên. Thế nhưng, vì cái gì? Từ cái này hai cái trên người cô gái. Biết mở ra Chiến Lang kịch bản đến đâu. Lâm Diệp đột nhiên linh quang lóe lên. Hướng về Nam Cung Nguyệt dò hỏi. Ta hỏi một cái dâu ria vấn đề. Các ngươi bộ đội đặc chủng. Sẽ không phải là gọi. Chiến Lang A. A. Ngươi. Làm sao ngươi biết. Cái này. Đây chính là chúng ta bộ đội bí mật số hiệu. Lần này. Nam Cung Nguyệt miệng thì càng là dương thật to. Bởi vì, Chiến Lang cái này bộ đội đặc chủng số hiệu, là trước đó không lâu phía trên mới nhóm hạ xuống thành lập, thuộc về toàn bộ quân đội cao nhất cơ mật, thậm chí, Nam Cung hai tỷ muội, cũng là tại hai ngày này bị tuyển sau khi đi vào mới biết được tương quan bộ phận tin tức. Đối với Lâm Diệp như thế một cái người ngoài biên chế nhân sĩ, hắn lại là làm sao biết dạng này cơ mật quân sự. Người tại đánh cắp tình báo của chúng ta. Nam Cung Ly rất cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Diệp nói. Thật là có Chiến Lang bộ đội đặc chủng a. Lâm Diệp vui, nguyên lai là chuyện như vậy. Cái này Nam Cung Hoa tỉ muội là đến từ Chiến Lang bộ đội quân hoa. Cho nên, từ trên người các nàng mở ra Chiến Lang phim đến, tự nhiên là không kỳ quái. Chẳng qua là, Lâm Diệp thật rất ngạc nhiên. Đến cùng cái này chân thực Chiến Lang bộ đội đặc chủng biết là thế nào đây này. Máy bay trực thăng đột bắt đầu hướng Chiến Lang bộ đội đặc chủng căn cứ quá khứ. Nam Cung Hoa tỉ muội lúc này cũng không dám lại khinh thường Lâm Diệp. Đem đối cảnh giới của hắn giá trị đã nâng lên cao nhất. Vốn chương xong, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.